Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 442, Lục Viễn. Ngươi làm đau ta. Quỷ ảnh thực lục cũng không phải là một bộ truyền thống phim kinh dị. Nó cũng không tồn tại loại kia đột nhiên bạo phát đi ra ống kính. Cũng không có phương Tây phim kinh dị loại kia huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Thậm chí, nó cùng tháng này chiếu lên một bộ khác Hollywood phim kinh dị, Thập Nguyệt Phân Đệ 33 Hào, cũng có một chút bản chất bên trên khác nhau. Thập Nguyệt Phân Đệ 33 Hào lấy kỳ quỷ nổi danh, đồng thời bên trong xen lẫn một tia khiến người không rét mà run huyết tinh tràng diện. Nhưng Kỳ Ảnh Thực Lục lại hoàn toàn không có. Nó từ đầu đến cuối đều là lấy một loại bình thản phương thức đến tự thuật như thế một cái thần bí cố sự. Rạp chiếu phim bên trong chia làm hai bộ phận người. Phần lớn người thấy hoảng sợ mười phần, một cỗ lông tơ đứng thẳng đến ngược lại quất khí lạnh. Mà một phần nhỏ khác người thì tựa hồ có chút chịu đựng không nổi cái này dài dằng dặc chờ đợi. Ngồi tại vị trí trên có như vậy một chút điểm buồn ngủ. Sự thật bên trên bộ này điện ảnh ngay từ đầu chính là bao cách trước không một. Coi như tại trước kia thế giới cũng đồng dạng bao cách trước không một. Thí dụ như điện ảnh Đậu Cà Vỏ Võng trên có một phần người đem Quỷ Ảnh Thực Lục trở thành kinh điển, một phần người thì cảm thấy lãng phí thời gian. Cái này không có cách nào. Bất quá, làm đoàn làm phim dần dần sâu về sau, loại kia ý cảnh cáo càng ngày càng dày đặc về sau, những cái kia lúc đầu buồn ngủ một phần nhỏ người cũng nhìn chằm chằm màn hình. Từ trình độ nào đó đi lên nói, Phò mặc dù là một cái đã từng thất bại nhiều lần đạo diễn, nhưng quay chụp vấn đề bên trên tuyệt đối là nhất lưu. Mặc dù dùng DV phương thức đang quay nhiếp, nhưng loại kia cùng điện ảnh đặt chung một chỗ dung nhập cảm giác mạnh phi thường. Đồng dạng, trong phim ảnh bản thân ám chỉ cũng dần dần mãnh liệt lên. Ám chỉ trong phòng này xác thực ở một đầu phi thường không thân thiện, nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì hình thể ác ma. Ngươi nói, vật kia lại không lại đột nhiên xuất hiện. Không biết, ta sợ, bắt lấy tay ta. Không cần sợ, không có việc gì, không có việc gì, Nửa đêm tới xem phim kinh dị cơ bản bên trên đều là lấy một đôi tiểu tình lữ làm chủ, tiểu nữ hài nhóm đều là tương đối tinh tế. Trong lúc các nàng cảm nhận được điện ảnh mang cho bọn hắn loại này ý lạnh về sau, các nàng cảm thấy mình hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Bọn họ nắm lấy bạn trai tay, các nam bằng hữu từ lại vào lúc này giả thành đại nam tử chủ nghĩa. Bọn hắn mặc dù cũng có một loại dùng mình cảm giác, nhưng vẫn là vỗ vỗ bạn gái bả vai, rất đường hoàng dẹp an ủi phương thức chiếm lên tiện nghi. Từ trình độ nào đó đi lên nói, Lục Viễn cùng bọn hắn cũng là một loại người, chỉ là Lục Viễn hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì sợ hãi. Theo bộ này điện ảnh không khí khẩn trương càng ngày càng đậm, nhạc dạo càng ngày càng sâu về sau, hắn hai cánh tay càng ngày càng đau đớn. Từ Sán Sán rất dùng sức nắm lấy Lục Viễn tay, nàng móng tay rất dài, không khỏi quét đến Lục Viễn trong thịt. Vương Vĩ Tuyết cũng giống như vậy, mặc dù Vương Vĩ Tuyết không có gì móng tay, nhưng nàng lực lượng lại rất lớn, cầm Lục Viễn tay phảng phất là nắm vuốt, đem Lục Viễn cánh tay tạo thành xanh tím một khối. Lục Viễn bị chi phối hai bên dưới giáp công, cho kẹp hồn bất phụ thể, vội vàng kéo ra tay. Thật xin lỗi, tay, có thể lại mượn dùng một chút sao? Không không không, người bắt lấy cái này nắm tay đi. Nắm tay bất kể thế nào bắt đều vô sự. Ta đau nhức. Lục Viễn không có chút nào bất luận cái gì thân sĩ tinh thần, rút về cánh tay, nhưng là vừa lùi về cánh tay về sau, Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán hai người vậy mà lại bắt trở về, mà lại lần này tóm đến so vừa rồi càng thêm dùng sức. Bất quá, còn tốt Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán lúc này chỉ là chăm chú nhỏ ôm. Cũng không có cùng vừa rồi đồng dạng bóp, cái này coi là trái ôm phải ấp. Nhưng là, người nói trái ôm phải ấp là hạnh phúc dường nào Lục Viễn đã cảm thấy hoàn toàn nói nhảm. Chí ít hiện tại hắn cũng không có hạnh phúc, ngược lại chỉ có thống khổ. Còn tốt An Hiểu là ngồi ở bên cạnh xếp sau. Không phải lời nói đoán chừng mình sẽ thảm hại hơn. Lục Viễn vô ý thức nhìn một chút An Hiểu phương hướng. Tốt a, hắn phát hiện mình quá lo lắng. An Hiểu cũng không có cùng Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán đồng dạng. An Hiểu trực tiếp ngồi tại đơn độc VIP tịch vị thượng, một bộ buồn ngủ cảm giác. Rất hiển nhiên, nàng cùng cái kia một phần nhỏ người xem đồng dạng, cảm thấy bộ này điện ảnh thực sự là quá bình thản. Nghĩ như vậy, Lục Viễn đột nhiên đã cảm thấy An Hiểu ngồi tại bên cạnh mình tốt nhất rồi. Điện ảnh nhạc dạo càng ngày càng sâu, loại kia ám chỉ cảm giác cùng cảnh cáo cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối cái kia thần bí, ác ma, cũng chưa từng xuất hiện. Phòng chiếu phim bên trong một trận trận yên tĩnh, ngạt thở cảm giác tựa hồ đã là liên tiếp, thậm chí đều có thể cảm nhận được mình tiếng tim đập. Điều hòa hơi lạnh mở rất đủ, bọn hắn cảm giác cũng không phải là mát mẻ, phảng phất cảm giác được phía sau sinh ra một loại trận trận ý lạnh. Càng chưa từng xuất hiện ác ma liền càng để người hoảng sợ. Theo ám chỉ cảm thấy đạt một loại cực hạn thời điểm. Một chút nữ hài tử vậy mà che miệng. Các nàng sợ mình hét lên. Sau đó, thời gian chậm rãi đi qua. Đợi đến điện ảnh sắp kết cục ban ngày. Loại này ám chỉ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nam chính quyết định mang nữ chính rời đi. Nhưng là nữ chính lại cự tuyệt rời đi. Ngược lại nằm ở trong chăn bên trong lộ ra một tia nam chính cũng không có phát giác nụ cười quỷ quyệt. Cái này một vòng nụ cười quỷ quyệt đem loại này dùng mình cảm giác kéo dài đến cực hạn. Khán giả nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn một chút điện ảnh màn hình. Bọn hắn nín thở, đã muốn nhìn kết cục đến cùng là thế nào. Lại sinh sợ kết cục để người khó mà tiếp nhận. Sau đó, thời gian một chút xíu đi qua, cuối cùng một đêm, nữ chính mộng du lịch đi bên dưới lầu, mà nam chính thân bên trên chăn mền tự động trượt xuống. Một trận yên tĩnh, làm yên tĩnh đạt tới cực hạn về sau. Đột nhiên, a, lầu dưới truyền đến một trận để người dùng mình thét lên. Theo tiếng thét chói tai này, trong rạp chiếu phim mấy nữ hài tử nhịn không được cũng đi theo kêu lên. Sợ hãi là một loại cảm xúc tại một loại nào đó đặc biệt trình độ bên trên là có thể truyền nhiễm. Nam chính bị bừng tỉnh, vội vàng chạy rơi xuống lầu, sau đó lại là một trận tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó, toàn bộ làn điệu chậm rãi bình tĩnh lại, thang lầu bên trên truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Thường một tiếng bước chân phảng phất đều tại trừ đấm tâm linh người. Để người sinh ra một loại nồng đậm, không cách nào hình dung cảm giác tuyệt vọng. Không biết sợ hãi bị tiếng bước chân diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Đến cùng đi lên người này là dạng gì quái vật đâu? Hoặc là dạng gì quỷ hồn? Đám người trong đầu xuất hiện đủ loại để người dùng mình hình tượng. Sau đó, mấy người vậy mà cắn răng cúi đầu xuống, bọn hắn không dám nhìn màn hình. Đại khái qua mấy chục giây về sau, camera vậy mà xuất hiện nữ chính thân ảnh. Sau đó, camera bỗng nhiên một trận lắc lư, nam chính thi thể trực tiếp bị nữ chính ném tới camera bên trong. Ném xong về sau, nữ chính xoay người, ngửi ngửi mang huyết thi thể, phảng phất một cái quái vật đồng dạng. Cuối cùng, nàng đột nhiên đứng lên, chậm rãi đi đến camera trước, lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt. Cái này một trận nụ cười quỷ quyệt vậy mà như nơi đây dùng mình. A, má ơi, a, giờ khắc này, tại nữ chính nụ cười quỷ quyệt sát na, trong rạp chiếu phim đột nhiên truyền đến một trận thét lên. Mấy người thậm chí từ vị trí bên trên tê liệt xuống tới. Lúc đầu không sợ hãi, khán giả cũng đột nhiên bị tiếng thét chói tai hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Kém chút liền đi tiểu. Lục Viễn thằng xui xẻo này cánh tay vừa xót vừa đau. Bị Từ Sán Sán cùng Vương Vĩ Tuyết ôm lại nóng đến không được. Đèn sáng ngời lên, cứ việc hai người biểu lộ như cũ bình tĩnh, như cũ nhàn nhạt, nhưng hai người mặt lại trước nay chưa từng có bạch. An Hiểu vẫn còn tốt, nàng chỉ là bị cuối cùng những thứ này khán giả đột nhiên thét lên dọa cho một chút. Điện ảnh bản thân thật không có cho An Hiểu cỡ nào sợ hãi. Ta nói, chúng ta có phải là, có thể đi rồi. Điện ảnh kết thúc, Lục Viễn đẩy VIP bao xương vị bên trong Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán. Kết thúc rồi à? Ta ngồi chút, hơi mệt chút. Vĩ Tuyết ngươi đây, ta cũng thấy hơi mệt chút. Vậy các ngươi trước ngồi. Lục Viễn đứng lên, ngươi đây, ta đi về trước. Các ngươi nên sẽ không bị điện ảnh dọa cho sợ rồi bước bất động chân đi. Còn tốt, Vương Vĩ Tuyết, lắc đầu, đứng lên, ta cũng còn tốt. Từ Sán Sán thấy Vương Vĩ Tuyết đứng lên về sau, cũng có như vậy một chút điểm cảm giác không thoải mái cảm giác. Nhưng là, hai người đều tựa hồ có một loại ngồi lâu về sau thân thể chết lặng cảm giác. Nếu như người bình thường lời nói khẳng định lại hiện ra một chút mình phong độ đi dắt hai người. Nhưng Lục Viễn không có đi dắt Vương Vĩ Tuyết cùng Từ Sán Sán. Hắn nhìn không có chút nào bất luận cái gì phong độ thân sĩ. Cương thiết trực nam, chú cô sinh khí chất lập tức tại Lục Viễn thân bên trên phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ra. Về phần xếp sau An Hiểu thì khẽ lắc đầu, ngược lại đi lôi kéo Vương Vĩ Tuyết tay. Vĩ Tuyết, chúng ta đi thôi. Được. VIP bên ngoài rạp phổ thông vị trí bên trên giờ phút này có phi thường cổ quái một màn. Nam nam nữ nữ nhóm đều ngồi tại vị trí bên trên nhìn chằm chằm màn hình phụ đề. Một đám người đứng lên đi, mà đổi thành một đám người thì đàng hoàng nhìn xem, Viễn Trình tiệm cơm, Viễn Trình trò chơi, chữ. Cái quảng cáo, mặt dày vô sỉ Lục Viễn không những ở phiến đầu bên trên làm như vậy. Thậm chí tại phiến đuôi bên trong đồng dạng cũng là làm như vậy. Kỳ thật, cái này quảng cáo vẫn có chút ý tứ. Xác thực, mấy người yên lặng nhìn xem phiến đuôi quảng cáo kết thúc cuối cùng cũng đã đứng lên. Quay người rời đi phòng chiếu phim. Thực tế bên trên nếu như nhìn kỹ lời nói, những thứ này đằng sau rời đi nam nam nữ nữ nhóm hai chân đều có như vậy một tia run rẩy cảm giác. Tựa hồ. Hô hấp vẫn như cũ là nặng như vậy mặc. Bộ này điện ảnh quá nhàm chán. Ta đều nhanh đã ngủ. Đúng vậy xác thực nhàm chán. Ta cảm giác nhìn không đi vào. Vừa đi ra đi mấy người đều là nói đến đây chút lời nói. Có chút là biểu thị lấy mình gan lớn. Có chút là thật cảm thấy nhàm chán. Về phần đằng sau những thứ này phần lớn người đều là trầm mặc không nói không rên một tiếng. Thậm chí mấy cái tiểu nữ hài chăm chú nắm lấy bạn trai quần áo. Có chút run lẩy bẩy cảm giác. Hô, cho tới bây giờ bọn hắn như cũ cảm giác được một loại dùng mình cảm giác. Thậm chí nữ chính vai diễn đôi ống kính cái kia một màn kia tiếu dung vậy mà là như cái này rõ. Giang tại con mắt, bộ này, quỷ ảnh thực lục, không hề nghi ngờ. Đạt được thành công lớn. Chí ít. Không có người mắng bộ này điện ảnh là nát phiến. Lục Viễn bọn người là cuối cùng mấy cái rời đi viện tuyến. Dù sao cũng là nhân vật công chúng. Mặc dù mang theo khẩu trang mũ. Nhưng bất kể nói thế nào đều là rất bắt mắt. Đại khái qua nửa canh giờ sau Nguyệt Quang vẩy vào phiến đại địa này bên trên. Đại địa bên trên hiện lên một trận thanh lãnh. Vương Vĩ Tuyết, An Hiểu. Từ Sán Sán ba người đi riêng phần mình phòng. Lục Viễn trở lại trong phòng nhìn đồng hồ. Đã là hơn 1 giờ. Nên đi ngủ. Lục Viễn tắm rửa một cái. sau đó đi ra khỏi phòng. Nhưng là lúc này, trong đại sảnh đột nhiên sáng lên một trận đèn quang. Lục Viễn, sinh nhật vui vẻ. A, sinh nhật vui vẻ. Ngay tại Lục Viễn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên rừng chân địa phương sáng lên một trận đèn ánh sáng. Lục Tổng, sinh nhật vui vẻ. Lục Tổng, sinh nhật vui vẻ. A Viễn, sinh nhật vui vẻ. Lục Viễn mờ mịt nhìn xem đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người cầm lễ vật. Chấm chấm, sau đó, Ngụy Mập Mạp, Lý Kỳ, Tiễn Trung, Lục Diệc Hoàng bọn người đẩy tầng 26 bánh gato xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của ta sao? Chờ chút, ta mẹ nó, ta nửa người trên cái gì cũng không mặc. Cái này, sau đó Lục Viễn ý thức được mình trần trụi nửa người trên tại trước công chúng bên dưới thực sự là rất chướng tay gai mắt. Giờ khắc này, hắn lúng túng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.